Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Sơn Cốc. Tiêu Trần đại nhân, một tái kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài, tại cái này trước mặt mọi người, luôn mồm tôn xưng lấy một vị thiên nhân cảnh 6 tầng tu sĩ, mà lại biểu hiện còn như vậy chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, không hề giống là giả vờ. Cái này muốn kim đan cảnh 6 tầng mũi ưng thiếu niên. Khuôn mặt một trận khó có thể lý giải được. Động Dung giật mình, qua mấy cái nháy mắt, vừa mới chấn định lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hỏi, ngoặc kép, ngươi là cái kia một tòa châu vực, cái kia một tòa đạo thống tu sĩ. Nếu như nói cái kia kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài, đều muốn tại thiên nhân cảnh 6 tầng Tiêu Trần trước người tất cung tất kính. Khúm núm, cái kia mũi ưng thiếu niên có thể liên tưởng đến đáp án, cũng chính là Tiêu Trần thân phận. Có lẽ Tiêu Trần là nào đó một tòa siêu cấp đại vực, cổ lão đạo thống đại nhân vật con nối dõi. Dù sao đi vào quy khư bí cảnh nội là trên trăm tòa châu vực một đời trẻ tuổi thiên tài. Tại cái này quy khư bí cảnh bên trong xuất hiện dạng gì đại nhân vật con nối dõi, đó cũng là chẳng có gì lạ. Ha ha, ta đã nói qua, ta gọi Tiêu Trần, còn ta là cái kia một tòa châu vực, cái kia một tôn đạo thống tu sĩ, vậy liền không cần ngươi đến biết được. Khám phá mũi ưng thiếu niên phỏng đoán suy nghĩ, Tiêu Trần ra vẻ thần bí, ý cười hi hòa mà nói, ngươi muốn là không có ý kiến, ta thì nhập cốc a. Chậm đã, mũi ưng thiếu niên nhíu chặt lông mày, nói, vô luận ngươi là thân phận gì lai lịch, ta Thiên Long giáo cũng là cổ đại đại giáo. Thánh tử điện hạ đã phân phó, không cho ngoại nhân tiến vào trong cốc này, vậy ta liền muốn tới chịu trách nhiệm, ngươi còn là theo chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Cổ đại đại giáo, thánh tử điện hạ, Tiêu Trần lắc đầu, ta nhưng không biết cái gì Thiên Long giáo, cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn tìm Sơn Minh Thủy Tú chi địa nghỉ chân một chút. Cái này một cái sơn cốc thì thật không tệ. Ngươi muốn cản ta, vậy chúng ta cũng chỉ phải xung đột vũ trang. Hỗn trướng tiểu tử, cho ngươi một chút thể diện. Ngươi trả lại cho ta lên mũi lên mặt đúng không? Mũi ưng thiếu niên tức giận giống lên. Nơi này là quy khư bí cảnh. Cũng không có người quan tâm ngươi là lai lịch gì, thân phận gì. Bên cạnh ngươi những thứ này kim đan cảnh tu sĩ, còn bảo hộ không được ngươi. Ta muốn là muốn chém giết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Tại ta còn không có nổi trận lôi đình trước, ngươi còn có rời đi nơi này cơ hội, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Ngoặc kép, Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, Vân Đạm Phong khinh đi ra. Đến a, ta nhìn ngươi như thế nào dễ như trở bàn tay giết ta. Bầu không khí lập tức kiếm bạt nổ trương lên, mũi ưng thiếu niên cũng là bị bất đắc dĩ xuất thủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nếu là hắn không xuất thủ, cái kia chính là sợ Tiêu Trần. Ầm ầm, đầu tiên là một cỗ mênh mông rộng rãi pháp lực, theo mũi ưng thiếu niên bụng đạo cung bí tàng bên trong phun ra ngoài. Theo sát lấy chính là đất trời bốn phía năng lượng, bị mũi ưng thiếu niên thiên nhân bí tàng đẩy mạnh, cùng hắn bụng đạo cung bí tàng bên trong pháp lực năng lượng hòa lẫn đến cùng một chỗ về sau. Một cái long chảo diệu thế mà ra, cái kia kim sắc long chảo, cứng cáp dữ tợn, thớt luyện xé trời, tràn ngập dùng mình diệt thế khí thế, hoành không đánh úp về phía Tiêu Trần. Một kích này là kim đan cảnh tam trọng Triệu Minh cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ là từ đầu đến cuối, cũng không thấy Tiêu Trần xinh đẹp khuôn mặt ngoài có lấy hoảng sợ cùng trầm trọng chi sắc. Đạo pháp tự nhiên, thời khắc nguy cấp, Tiêu Trần một bước nghênh đón tiếp lấy. Hắn cơ thể, kim quang bao trùm, phổ chiếu sơn hà. Cùng lúc đó, tại hắn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là lượn lờ phía trên một cỗ khó có thể nói biết, huyễn hoặc khó hiểu đại đạo thần vận. Đây là đạo tàng 36 thức thức thứ hai. Đạo pháp tự nhiên, tên như ý nghĩa, đây là một cái phòng ngự loại thần thông. Kim quang hộ thể, cộng thêm đạo pháp tự nhiên. Cái kia uy lực khủng bố tuyệt luân kim sắc long trảo. Có hơn phân nửa uy lực muốn cái kia vô hình vô tướng. Hư vô chí cao đại đạo thần vận hóa giải thành vô hình bên trong. Còn sót lại uy thế, đập đến Tiêu Trần kim quang kia hộ thể. Trong sáng không một hạt bụi, hoàn mỹ không một tì vết nhục thân thể xác bên ngoài. Cũng chỉ là tóe lên một chuỗi leng keng thanh âm. Ngoặc kép, tê, cái này tình huống như thế nào? Lưu sư huynh thế nhưng là chúng ta Thiên Long giáo bên trong đỉnh phong hàng ngũ siêu cấp thiên. Tài, chiêu này Thiên Long chảo cũng tu luyện đến tiểu thành hỏa hầu. Mặc dù không có dốc hết toàn lực, cái này một cái Thiên Long chảo uy lực, cũng là có thể không cần tốn nhiều sức mạt sát kim đan cảnh tứ trọng. Kim đan cảnh ngũ trọng siêu cấp thiên tài. Tiểu tử này ngươi bất quá thiên nhân cảnh 6 tầng. Làm sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thì đỡ được Lưu sư huynh Thiên Long chảo đâu. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Dựng đứng tại mũi ưng thiếu niên sau lưng mười mấy cái Thiên Long giáo đệ tử. Giờ này khắc này, một mảnh xôn xao chấn động, líu lo không ngừng, mũi ưng thiếu niên chính mình cũng vậy mặt mũi tràn đầy ngây ra như phỗng. Ngươi một chiêu này không tệ, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Tiêu Trần cũng không phải người chịu thua thiệt, có qua có lại a. Cái này mũi ưng thiếu niên không có có thủ hạ lưu tình, chính mình cũng liền không cần dây dưa dài dòng. Lại cái này vừa ra tay, Tiêu Trần cũng là tế ra cái kia huyết tinh đoạt phách, xuyên qua linh hồn huyết hồn thứ, muốn cùng cái này thiên nhân cảnh 6 tầng mũi ưng thiếu niên ra tay đánh nhau. Không có mấy trăm hiệp, đó là bắt không được tới. Tiêu Trần cũng không muốn lãng phí thời gian lâu như vậy. Nhất kích mà bên trong mới có thể uy hiếp ở hiện trường còn lại Thiên Long giáo đệ tử, cũng có thể càng mau một chút tiến vào cái kia trong sơn cốc. Ông tương đương, thủy nhất bay ra, hấp thu Tiêu Trần toàn thân pháp lực năng lượng huyết hồn thứ. Hoàn toàn giống một đầu thái cổ đại hung, nhanh như thiểm điện, huyết tinh tàn bạo, thế bất khả kháng đến mũi ưng thiếu niên trước người. Cái này huyết hồn thứ có thể miểu sát cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Một dạng cũng có thể mạt sát cái này kim đan cảnh 6 tầng mũi ưng thiếu niên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phù dung sớm nở tối tàn. Mũi ưng thiếu niên trước bộ ngực nhiều hơn một đạo không ngừng chảy máu lỗ máu tới. Đó là huyết hồn thứ lưu lại. Tại huyết hồn thứ xuyên qua mũi ưng thân thể thiếu niên trong nháy mắt, thì cướp bóc thôn phệ đi mũi ưng thiếu niên huyết khí bản nguyên. Thiệt hại nặng như vậy dưới, mũi ưng thiếu niên trong mắt sinh cơ, là từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Biến thành cho bụi, chết rồi, trời ạ, hắn một chiêu miểu sát kim đan cảnh 6 tầng Lưu sư huynh. Ngoặc kép, cái này sợ không phải quái vật a, chênh lệch một cái đại cảnh giới tu vi a, là hắn tế ra cái kia một cái mọc gai nguyên nhân đi. Đây nhất định là siêu phàm sát khí. Không sai, nghi trượng sát khí vượt cấp khiêu chiến. Cái này ở trên trời châu phía trên nhìn mãi quen mắt. Nếu là không dùng ngoại vật, đơn đả độc đấu, tiểu tử này thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi, làm sao cũng không có khả năng một chiêu miểu sát kim đan cảnh 6 tầng Lưu sư huynh a. Thiên Long giáo mười mấy cái đệ tử không lời nào có thể diễn tả được khiếp sợ, thổn thức lấy, Tiêu Trần thì là người không việc gì một dạng đi hướng trong cốc. Ngăn ở cốc khẩu mười mấy tên Thiên Long giáo đệ tử, chớ không e ngại tản ra tới. Ha ha, thế đạo này thật đúng là thay đổi. Cười khổ, Nam Cung Hạo truy tải Tiêu Trần sau lưng, tiến nhập trong sơn cốc. Bước vào trong cốc nháy mắt, Tiêu Trần đối cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng cảm ứng cũng là kịch liệt đếm không chỉ gấp 10 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.